Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 926, Hoàng thần nhất tộc. Đưa lên, nhỏ nhỏ thở phào, trước đó cảm giác, tựa hồ có tìm trở về dấu hiệu. Ân, đây là dấu hiệu tốt. Gặp này, Lạc Phong mi mắt, nhịn không được chính là nhíu chặt lên. Hơn 100 khối linh thạch lại còn chưa đủ. Tuy nhiên linh thạch số lượng không đủ đã sớm tại Lạc Phong trong dự liệu. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được nhíu mày lại. Ngay sau đó suy nghĩ một chút. Lạc Phong nhìn về phía cách đó không xa. Ngất đi cái kia hai cái lão giả. Lách mình đi qua. Đem trên thân hai người tìm khắp. Cuối cùng Lạc Phong tìm ra đến hai cái nhẫn chữ vật. Sau đó tùy tiện phá vỡ bên trong dấu ấn tinh thần. Lạc Phong đem bên trong tất cả linh thạch đều cho lấy ra. Để Lạc Phong khinh bỉ là, hai cái đều là thần tôn cảnh đỉnh phong tồn tại. Bên trong nhẫn chữ vật linh thạch cùng nhau, lại còn không đến 500 khối. Bất quá ở trong lòng khinh bỉ một trận sau, Lạc Phong cũng không chút do dự. Rất mau đem tất cả linh thạch đều một mạch ném vào trong truyền tống trận. Lần này, truyền tống trận sáng lên lộng lẫy mới xem như chính thức sáng lên. Bên trong truyền ra mãnh liệt không gian năng lượng, Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Truyền tống trận này, hiện tại mới xem như chính thức mở ra. Lạc Phong tâm lý thở phào, sau đó chính là trực tiếp giữ chặt Diệp Thanh Trúc tay. Hai người ào ào cất bước. Bước vào trong truyền tống trận, từng trận bạch quang lấp lóe, hai người thân hình rất nhanh liền biến mất ở truyền tống trận bên trong. Bị san thành bình địa phiếu Miểu Tiên Tông, cũng là ngắn ngủi rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Một đoạn thời gian sau, một cái khiến vô số người chấn kinh tin tức theo phiêu miểu thành. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ, tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong. Chính là truyền khắp toàn bộ Thanh Dương Châu, thậm chí không đến hai ngày thời gian, truyền khắp toàn bộ hạ phàm vực. Phiếu Miểu Tiên Tông bị diệt, tông chủ Tần Vô Ngân chết không toàn thây, mà diệt đi Phiếu Miểu Tiên Tông người. Chính là Phiếu Miểu Tiên Tông truy sát Diệp Thanh Trúc bên người cái kia thần bí nam tử trẻ tuổi. Căn cứ lúc đó người chứng kiến xưng, nam tử kia gọi Lạc Phong. Vẻn vẹn dùng một chiêu, liền diệt sát liền mang theo ba tên trưởng lão ở bên trong rất nhiều Phiếu Miểu Tiên Tông cao thủ. Sau khi lại đem Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ Tần Vô Ngân một cái cánh tay phế bỏ. Mà cái này cũng chưa hết, lại qua không bao lâu thời gian, Tần Vô Ngân bỏ mình, Phiếu Miểu Tiên Tông bị diệt. Mà Lạc Phong cũng chính là vẻn vẹn dùng một chiêu. Liền diệt đi cả cái tông môn. Thậm chí liền Phiếu Miểu Tiên Tông bên trong, cái kia hai cái vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng thực lực cao thâm mặt chắc, liền tông chủ Tần Vô Ngân đều đối cung kính có thêm lão giả, cũng đều là không rõ sống chết. Mà Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc thì là thông qua truyền tống trận đi Thượng Thiên Vực. Tin tức này truyền ra sau khi liền lập tức gây nên thật lớn một trận sóng to gió lớn. Một số không biết tình hình thực tế người rất là chấn kinh. Mà những cái kia biết tình hình thực tế thì là kinh hãi không gì so sánh được. Bên trong thì bao quát mặt khác tam châu ngũ đại thế lực bên trong cao tầng. Ngoại nhân không biết, nhưng bọn hắn nắm giữ truyền tống trận thế lực cũng rất là rõ ràng. Mỗi cái thế lực bên trong đều có hai người đang tại bảo vệ truyền tống trận, mà trông coi truyền tống trận hai người thì là theo các đại thế lực tại Thượng Thiên Vực sở thuộc trong thế lực phái tới. Thế lực thấp nhất cũng là thần hoàng cảnh đỉnh phong. Phiếu Miểu Tiên Tông tại Thượng Thiên Vực bên trong chỗ dựa vào thế lực là Phiêu Miểu Thần Tông. Mà cái kia hai tên trông coi truyền tống trận lão già đều là theo Phiêu Miểu Thần Tông phái xuống đến. Thực lực đều tại thần hoàng cảnh đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng vẫn như cũ là không rõ sống chết. Nói cách khác, cái kia gọi Lạc Phong người, hắn thực lực muốn vượt xa thần hoàng, thần tôn cảnh, ba chữ này vừa ra, tất cả mọi người cảm giác được hô hấp khó nhịn, tuổi còn trẻ, thực lực lại là như thế khủng bố. Vậy hắn lại là xuất thân từ mạch đến mức nào thực lực? Cho dù là thượng thiên vực bên trong các đại đỉnh tiêm thế lực, cũng đều không thể ấp ủ ra đến cường đại như thế tồn tại a. Rất nhiều người tại vì Lạc Phong thực lực cùng thân phận cảm thấy nghi hoặc, đồng thời còn có người bắt đầu ở trong lòng vì Phương Huyễn Vương triều mặc niệm lên. Bọn họ vậy mà đắc tội dạng này một thực lực khủng bố gia hỏa, chỉ sợ là khoảng cách hủy diệt thời gian không xa. Cũng là bởi vì này, trong lúc nhất thời, trước đó còn cùng Phương Huyễn Vương triều giao tốt mấy cái quốc gia, rất nhanh liền cùng xa lánh rất nhiều. Sợ là về sau Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc trở về sau, rước họa vào thân. Phương Huyễn Vương triều, Hoàng Cung, tại thu đến phiếu Miểu Tiên Tông bị diệt tin tức sau khi, Phương Ôn Văn mang trên mặt vô cùng phẫn nộ chi sắc, trực tiếp một trường vỗ nát trước người cái bàn. Không nghĩ tới, thật đúng là đánh giá thấp ngươi a. Lạ thường, tại Phương Ôn Văn trong đôi mắt cũng không có toát ra đến bất luận cái gì đối Lạc Phong hoảng sợ. Tất cả chỉ là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Đi thượng thiên vực, Phương Ôn Văn trong đôi mắt rất tránh mau qua một trận hàn mang. Đã như vậy, như vậy Diệp gia thì hoàn toàn không cần phải tồn tại. Lời nói nói xong, Phương Ôn Văn liền là chuẩn bị ra lệnh đi diệt đi Diệp gia, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, tại trước mặt hắn không gian bỗng nhiên bắt đầu rung động, phát giác được đột nhiên toát ra năng lượng ba động, Phương Ôn Văn đồng tử nhịn không được bỗng nhiên thít chặt, thân thể căng cứng, đề cao cảnh giác nhìn về phía chỗ đó. Qua không bao lâu, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, ba người đều thân mang cho trang phục màu vàng, thân thể bên trên tán phát lấy khí tức cường đại, hai tên thanh niên một lão giả, trên người lão giả khí tức càng làm cho Phương Ôn Văn có cỗ muốn quỳ xuống lại xúc động. Nhìn đến ba người này xuất hiện, Phương Ôn Văn trong lòng bỗng nhiên máy động, hắn phảng phất là ý thức được cái gì. Cũng chính là vào lúc này, lão giả cầm đầu thu lại trong tay cầm một vật, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phương Ôn Văn, bắt đầu dò xét hắn. Chốc lát nữa, lão giả bỗng nhiên thì cười to lên, ha ha, không tệ, quả nhiên là ta Hoang Thần nhất tộc huyết mạch. Hoang Thần nhất tộc, nghe đến bốn chữ này thời điểm, Phương Ôn Văn trong lòng giật mình, quả nhiên là Hoang Thần nhất tộc người. Lão giả cầm đầu tựa hồ là không có chú ý tới Phương Ôn Văn trên mặt chấn kinh, hắn chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy Phương Ôn Văn, nói, tiểu tử, ngươi tên gọi là gì? Phương Ôn Văn, Phương Ôn Văn rất nhanh mở miệng, họ Phương. Lão giả khẽ nhíu mày, chợt lại nói, xem ra, ngươi chính là Lam Song Nha đầu đời sau. Nói xong, cũng không đợi Phương Ôn Văn nói cái gì, lão giả lại thở dài, chậm rãi nói, thật sự là không nghĩ tới, Lam Song Nha đầu tự thân thiên phú không phải nhiều sao mạnh, nhưng lại nắm giữ ngươi dạng này đời sau, còn không có tại huyết mạch trong ao giác tỉnh, chính là đã ẩn ẩn có giác tỉnh dấu hiệu. Chờ ngươi tránh thức giác tỉnh sau khi, tuyệt đối có thể trở thành ta Hoang Thần nhất tộc bên trong thiên tài đứng đầu. Lão giả lời nói, để Phương Ôn Văn trong lòng một trận kinh hãi. Hắn tổ tiên mẫu chính là gọi Lam Song, mà trước mắt lão giả này lại xưng hô hắn tổ tiên mẫu vì Lam Song nha đầu. Nói cách khác, trước mắt lão giả này, địa vị hắn tại Hoang Thần nhất tộc bên trong so với chính mình tổ tiên mẫu còn cao hơn, mà thực lực càng là còn mạnh hơn. Rất nhanh, lão giả chính là mở miệng, hắn ngữ khí rất là cứng rắn nói ra, tiểu tử, bất luận ngươi trước kia họ gì sao,